Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với điều này, hắn không có ý kiến gì. Ý của Miss Wednesday rất rõ ràng. Cho dù hắn là một con quái vật đáng sợ, cô cũng có thể thử ở bên hắn. Hắn không cần phải lùi bước vì điều này. Tuy nhiên, câu chuyện này không có tác dụng gì. Bởi vì ngay cả người đẹp và quái vật bên trong cũng là một hoàng tử thực sự đẹp trai. Cuối cùng, quái vật cũng hóa giải lời nguyền, trở lại hình dạng đẹp trai. Còn lời nguyền của Andre thì không thể hóa giải. Cái C, H, E, T là lời nguyền sâu sắc nhất. Vĩnh viễn không có lời giải. Sau khi Miss Wednesday bên cạnh ngủ thiếp đi, bộ xương đưa tay lật đi lật lại tất cả các bộ phim của cô. Cố gắng tìm một câu chuyện tình yêu về bộ xương, nhưng lật đi lật lại, cuối cùng chỉ tìm thấy một bộ. Tây Du Ký 3 lần đánh bạch cốt tinh, Chu Trúc Trúc đã viết vài lá thư lên án hắn, nhưng cô nghĩ hắn có thể là yêu tinh gấu đen. Có lẽ khi trăng tròn không thể biến thành người mà chỉ có thể biến thành gấu. Yêu binh gấu đen Andre có thể cảm thấy mình không xứng với Miss Wednesday xinh đẹp. Có lẽ mỗi đêm sau khi rời xa cô, hắn đều trốn đi khóc. Nghĩ như vậy, cô liền vo tròn lá thư lên án lại. Cô ngồi trên sàn viết lại một lá thư. Andre thân yêu, nếu anh chịu đến tham dự tiệc sinh nhật của em vào ngày mai, em sẽ rộng lượng tha thứ cho anh. Nhưng cô đợi mãi, đợi đến khi tiệc sinh nhật tàn, cô đã mở hết quà, còn dạy Chu Dai Dai tính toán nửa ngày. Bộ xương vẫn không xuất hiện. Chu Trúc Trúc muốn nguyền rủa hắn. Một ngày tốt lành nguyền rủa hắn biến thành một con yêu tinh gấu đen ngã vào vũng bùn. Hắn lại dám lừa dối tình cảm của cô. Nhìn đồng hồ từng chút sắp đến 12 giờ. Cô tức giận muốn đóng cửa sổ lại. Đột nhiên, cô thấy những ngôi sao lướt qua trên bầu trời xanh thẳm. 1000 ngôi sao băng lướt qua bầu trời. Đôi mắt cô cũng sáng lên như những ngôi sao, nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra 1000 ngôi sao đều rơi về phía cô. Rơi xuống bên cạnh cô, trên tấm thảm, Chu Trúc Trúc bối rối đưa tay sờ mới phát hiện, đó là kim cương, toàn là kim cương, đó không phải là mưa sao băng, mà là mưa kim cương của ngài Andre. Cô cảm thấy mình là con rồng hạnh phúc nhất thế gian. Cô chạy vội ra ban công, hét lớn xuống dưới, Andre, cô nghe thấy giọng nói, ở đây, cô muốn quay đầu lại, nhưng bị nhẹ nhàng giữ lại, một chiếc khăn lụa được bịt lên mắt cô, là mùi nước hoa hồng và da thuộc quen thuộc, cô cố gắng ôm lấy hắn, nhưng bị công tước bộ xương giữ lại tại chỗ, hắn nói, rồng nhỏ, im lặng một chút, hãy ước một điều ước với sao băng đi. Cô liền không động đậy nữa. Cô ước, hy vọng một ngày nào đó, họ có thể thành thật với nhau. Không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa. Đến đêm trăng tròn, thung lũng sẽ bị phong tỏa. Lũ xương khô bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc lửa trại lớn. Ăn mừng trăng M, Á, U và Quẩy. Trăng M, Á, U đã ban cho chúng sự sống mới. Trăng M, Á, U sẽ khiến tất cả các sinh vật kỳ lạ trở nên náo động. Đây là lễ hội lớn nhất của lũ xương khô. Buổi tối, khúc ca an hồn sẽ vang lên trong thung lũng. Tất cả người sống sẽ chìm vào giấc ngủ, cho đến khi mặt trời mọc vào buổi sáng mới tỉnh lại. Và không gian và thời gian được nhường lại. Cả thung lũng đều thuộc về vong linh. Miss Wednesday sắp sinh nhật. Để cô ngủ quên trong ngày sinh nhật của mình, có lẽ cô sẽ tức giận cả năm sau. Vì vậy, tối hôm đó, hắn đã không dùng khúc ca an hồn để thôi miên cô. Ngày hôm sau, Chu Trúc Trúc đang ngủ thì mơ màng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Cô lập tức tỉnh dậy, cô nghe thấy những âm thanh kỳ lạ trên đường phố. Cô lặng lẽ đến bên cửa sổ, muốn mở cửa sổ ra. Nhưng cửa sổ bị đóng chặt, cô lắc vài cái cũng không mở được. Cô lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. nhưng Andre bên cạnh không có ở đó. Muốn gọi em họ dậy, nhưng em họ đang ngủ say không có phản ứng gì. Bóng dáng của Adeline cũng biến mất, vì con quạ Andre vẫn còn đó. Chú Chúc Chúc có thêm nhiều can đảm. Cô đặt Andre lên vai, cầm cây chổi, lặng lẽ mở cửa trong nháy mắt. Cô sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Dưới trăng máu, lửa trại bùng cháy trong thung lũng. Ngọn lửa bốc lên giữa không trung, rơi xuống như pháo hoa. Những con phố vốn vắng tanh nay lại nhộn nhịp lạ thường. Lũ sương khô vây quanh đống lửa hát vang khúc ca vong linh thiêng liêng. Chúng nhảy múa, chơi nhạc, lũ quạ bay vù vù lên trời. Cách chương.